Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, mở ra Ngô Hương Ni. Sở Phong càng nghĩ, tạm thời vẫn là bỏ đi kích hoạt nghề nghiệp suy nghĩ. Cái này kích hoạt trung cấp nghề nghiệp cơ hội kiếm không dễ. Vẫn là thật tốt, trước suy nghĩ kỹ càng lại nói. Muốn đến nơi này, Sở Phong liền đổi bộ quần áo chuẩn bị trở về trường học lên lớp. Vừa ra cửa không lâu, cách đó không xa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sở Phong, chỉ thấy một chiếc xe dừng sát ở Sở Phong biệt thự cách đó không xa. Giang Hãn đứng tại bên cạnh xe hướng Sở Phong phất tay. Giang thúc thúc, làm sao, đặc biệt tới tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong đi qua. Sở Phong, là như vậy, hôm nay chúng ta Chiết Tỉnh hội tổ chức một cái y đạo thịnh hội. Đến thời điểm hội tụ Chiết Tỉnh các nơi danh y. Người tại thần y đường phố cũng mở một nhà y quán. Ta nghĩ người đối y thuật cũng cần phải rất có nghiên cứu. Cho nên muốn mời ngươi cùng đi quan sát một chút. Ngươi còn có thể với cùng hành thần y nhóm trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Đối ngươi như vậy, y thuật chắc hẳn cũng có lớn lao trợ giúp. Y đạo thịnh hội, tính toán, Giang thúc thúc, ta vẫn là không đi. Sở Phong bất đắc dĩ cười cười, lấy hắn bây giờ y thuật, cái kia còn cần cùng người khác giao lưu nghiên cứu thảo luận. Nắm giữ diệu thủ tiên y hắn, đã có thể làm được giữa lúc giơ tay nhấc chân hoạt từ người mọc lại thịt từ xương. Sở Phong, ngươi đừng vội, nghe Giang thúc thúc nói xong. Giang Hãn tiếp tục nói, cái này y đạo thịnh hội, trừ để mọi người giao lưu nghiên cứu thảo luận bên ngoài. Còn có cái càng trọng yếu sự tình, cái kia chính là tổ chức y đạo tỷ thí. Phàm là tại tỷ thí lần này bên trong thắng được, đem về thu hoạch được đại lượng dược vật tư nguyên. Cái này đối ngươi cái kia mới xây tông môn, cũng là không nhỏ trợ giúp. Ồ, Sở Phong có chút tâm động. Dù sao tiên hương các những cái kia bọn nha đầu, bình thường luyện võ cái gì, khó tránh khỏi thụ thương loại hình. Huống chi hắn thành lập tiên hương các, cuối cùng mục đích chính là vì cùng thiên kiếm môn chống lại. Như loại kia quái vật khổng lồ chống lại, dược vật tư nguyên là ắt không thể thiếu. Mà lại, những dược vật này đều là xuất từ phe tổ chức, Ngọc Y Môn chi thủ, cam đoan mùi thuốc tinh thuần, phẩm chất tốt đẹp. Giang Hãn nói, ngươi nói, cái này y đạo thịnh hội phe tổ chức là Ngọc Y Môn. Sở Phong ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, vậy thì tốt, Giang thúc thúc, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Vừa vặn Sở Phong rất lâu không có gặp Nguyệt Giao. Nghĩ đến cái kia thẹn thùng yếu đuối nữ hài, khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Tốt, Sở Phong, lên xe đi. Giang Hãn một mở cửa xe, Sở Phong lúc này mới phát hiện trong xe còn có mấy người. Trừ Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu Giang Linh Huyên bên ngoài, còn có một nam một nữ, ghế sau xe phía trên, nữ cách ăn mặc thời thượng tướng mạo không tệ. Y phục có chút bại lộ, nam thì lộ ra một cỗ kiệt ngao chi khí, nam kia rõ ràng đối Giang Linh Huyên rất có hảo cảm. Một mực quấn lấy nàng nói chuyện, Sở Phong, ngươi đến. Giang Linh Huyên nhìn thấy Sở Phong, trên mặt vui vẻ, đã lâu không gặp. Sở Phong cười nói, tình cảnh này, nhất thời để nam tử kia mày nhăn lại đến, lên tiếng nói, Linh Huyên. Vị này là người nào? Hắn gọi Sở Phong, là chúng ta Giang gia khách quý. Giang Linh Huyên giới thiệu nói, Sở Phong, vị kia là biểu tỷ ta. Vị này là đến từ Hải Thành Phùng Thần Y. Giang Hãn ở một bên cười nói, Phùng Thần Y, vừa vặn Sở Phong cũng muốn đi tham gia y đạo thịnh hội. Các người đều là y giới bên trong đại năng chi nhân, vừa tốt có thể nhiều tâm sự tham khảo. Hắn cái tuổi này không nên là đang đi học à, vậy mà cũng đi tham gia y đạo thịnh hội. Phùng Kiệt liếc Sở Phong liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, đến mức nghiên cứu thảo luận lời nói, không có ý tứ. Ta Phùng gia tổ huấn có quy định, không thể cùng lang băm giao lưu, càng không thể cùng nghiên cứu thảo luận y đạo, để tránh ngộ nhập kỳ đồ. Phùng Kiệt 5 tuổi lên thì cùng phụ thân hắn học tổ tiên y thuật. Hiện tại gần 30, mới xông ra cái thần y danh hào, chỉ bằng Sở Phong cái này miệng còn hôi sữa đồ chơi. Cũng xứng cùng hắn bình khởi bình tọa, nghiên cứu thảo luận y đạo. Vừa mới nói xong, xe bên trong bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng. Sở Phong lại là không quan trọng, lạnh nhạt nói, Phùng thần y cái này tổ huấn cũng không tệ. Ta đang suy nghĩ về sau ta có phải hay không cũng làm cái dạng này tổ huấn tương đối tốt. Nghe vậy, trên xe mấy người khẽ giật mình. Phùng Kiệt nhất thời kịp phản ứng. Sở Phong đang lợi dụng hắn trào phúng ngôn ngữ, lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Giang Hãn gặp tình huống không đúng, vội vàng ra tới giải vây. Ha ha, cái này tổ huấn ngược lại thật có ý tứ. Giang Hãn như thế ra mặt, Phùng Kiệt cũng không tiện lại phát làm. Trừng Sở Phong liếc một chút liền lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Sở Phong ngồi ở xe ghế sau bên phải nhất, Phùng Kiệt ngồi tại bên trái nhất, mà ngồi ở trung gian chính là cái kia thời thượng cô nàng. Giang Linh Huyên biểu tỷ, theo Sở Phong vừa lên lái xe bắt đầu, nàng ánh mắt vẫn tại Sở Phong anh tuấn tướng mạo thượng lưu truyền. Theo xe bình ổn thúc đẩy, nàng kìm nén không được. Tiểu soái ca, ngươi hiện tại cái này tuổi tác, cần phải tại lên đại học a. Ngô Hương Ni một bên hướng Sở Phong liếc mắt đưa tình, một bên hướng Sở Phong bên kia kề, thậm chí còn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Sở Phong cánh tay. Giang Linh Huyên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến chính mình người trong lòng bị ôm lấy. Trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu, nhưng lại không tốt nói thẳng, chỉ có thể lên tiếng nói, Sở Phong, biểu tỷ ta nàng từ nhỏ tại nước Mỹ sinh hoạt, thói quen bên kia bầu không khí, cho nên so sánh mở ra, nàng lời này tại một câu hai ý nghĩa, nhìn như tại hảo tâm giới thiệu, kỳ thực đang nhắc nhở nàng vị này biểu tỷ khiêm tốn một chút. Thế nhưng là Ngô Hương Ni phản thật không có thu liễm, mà chính là càng hướng Sở Phong dán chặt, còn một mực hỏi thăm Sở Phong phương thức liên lạc. Xin lỗi Ngô tiểu thư, ta không phải rất thích ngươi trên thân nước Mỹ nước Hoa. Làm phiền ngươi cùng ta hơi chút bảo trì một chút khoảng cách. Sở Phong bất động thanh sắc đem nàng đẩy ra, lạnh nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Hương Ni ánh mắt ngưng tụ, trong lòng vạn phần không vui, sau cùng hừ một tiếng, từ bỏ Sở Phong, ngược lại đi thông đồng lên một bên Phùng Kiệt. Nàng cùng Phùng Kiệt trò chuyện hỏa nhiệt, cho dù Phùng Kiệt có khi trên tay có chút không quy củ trong bóng tối ăn nàng đậu hũ, nàng cũng không để ý chút nào, hai người ngược lại là lộ ra 10 phần xứng. Ngô Hương Ni lại chuyển tới nhìn Sở Phong liếc một chút, thản nhiên nói, biểu cữu, ta thật sự là không hiểu các ngươi Giang gia làm sao lại nhận biết loại này người, không có chút nào lễ phép, cùng Phùng Kiệt so ra thật sự là kém xa. Hương Ni, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, Giang Hãn lập tức nói ra, Sở Phong năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngô Hương Ni không nghĩ tới Giang Hãn hội nghiêm nghị như vậy, miệng phía trên không dám nói nữa, lại càng thêm tức giận nhìn hăm hăm Sở Phong liếc một chút. Không phải liền là một cái còn đang đi học tiểu hài tử à? Lông còn chưa mọc đủ, làm sao lại để cho ta không thể tưởng tượng? Nàng không tốt lại nói, chỉ có thể hướng Phùng Kiệt cau nhau. Hai người một mực tại sau lưng nói Sở Phong nói xấu. Sở Phong ngồi trên xe, một mực nhắm mắt dưỡng thần không có phản ứng đến hắn nhóm. Sau mấy tiếng, xe chậm rãi lái vào đến y đạo thịnh hội tổ chức hiện trường. Như vậy đại quảng trường phía trên, hội tụ đến từ chiết tỉnh các nơi thế lực, bên trong có tông môn thế lực, gia tộc thế lực, cùng rất nhiều tán nhân thầy thuốc. Bọn họ hôm nay tới chỗ này, vì cũng là mở mang kiến thức một chút y giới đại năng chi nhân. Đương nhiên, còn có vì cái kia thu hoạch được cuối cùng tỉ thí về sau. Phần thưởng phong phú mà đến người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.